Thần đạo Đan Tôn, chương 4788, trộm mật, góc truyện audio.com. Móa chim chết ngươi tạo nghiệt gì? Đinh Thụ tức giận quát lớn. Tiểu Hồng Điểu im lặng, nàng thực sự không có làm cái gì. Lăng Hàn nắm lấy Tiểu Hồng Điểu, sau đó dùng lực hất lên, ta ném. Xèo, Tiểu Hồng Điểu bay sang một hướng khác, hiệu quả hết sức rõ ràng, bầy ong lập tức điều chỉnh phương hướng đuổi theo Tiểu Hồng Điểu, căn bản không có con nào có ý truy kích Lăng Hàn cùng Đinh Thụ. Quả nhiên, Lăng Hàn lập tức đuổi kịp Tiểu Hồng Điểu, hắn dùng tay bắt lấy nàng. Tiểu Hồng Điểu, người chơi rất vui nha, quả nhiên, người có chim không ngoan. Đinh Thụ lập tức nói, người xem, bầy ong đã nhìn chằm chằm vào ngươi, còn không phải ngươi đào mộ tổ của chúng sao. Tiểu Hồng Điểu hết sức buồn bực, nàng thực sự rất vô tội. Lăng Hàn lại lắc đầu, bầy ong thật sự để mắt tới Tiểu Hồng, nhưng mà cực kỳ có thể là phát hiện huyết mạch của nàng. Chân Hoàng và Chu Tước đều là thần thú, hơn nữa cùng thuộc hỏa hệ, cho nên cả hai đều có điểm tương đồng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân, không mặc kệ vì cái gì, xem ra bầy ong đã nhắm chuẩn vào chim nhỏ. Đinh Thụ nói, không bằng, chúng ta ném nàng trở về. Tiểu Hồng Điểu nghe xong, nàng lập tức mở cánh ôm chặt cổ quay Lăng Hàn, có chết cũng không buông. Lăng Hàn quay đầu lại quan sát, bầy ong nhiều tới mức không có phần cuối. Thật sự không trị được các ngươi. Lăng Hàn sử dụng kèn lệnh đại đế, hắn dùng sức thổi. Bầy ong cùng nhau chu lên như sói. Một đám yêu ong đột nhiên học sói chu, đây là hình ảnh như thế nào? Ngược lại, Đinh Thụ và Tiểu Hồng Điểu đều ngây người, gương mặt co quắp lại. Phong cách quá kinh người. Không chỉ có bọn họ, cho dù là bầy ong cũng ngây người. Tình huống như thế nào? Chúng ta là bầy ong, tại sao phải học sói chu? Có lý do gì sao? Chẳng lẽ đầu óc bị đảo loạn? Hay tổ tiên của chúng ta có huyết mạch lang tộc? Đương nhiên, từ vấn đề sinh sôi hậu đại thì khó nói. Hơi dừng sau, bầy ong lại đuổi theo. Chúng ta không sợ các ngươi. Lăng Hàn lại thổi, lúc này bầy ong lại chu lên tập thể, đồ chơi này dùng rất tốt. Đinh Thụ trông mà thèm, hắn ở Ám Vân địa ngục đã gặp qua Lăng Hàn vận dụng bảo khí này, lúc ấy tôn giả cũng bị trúng chiêu, hiện tại đối mặt với bầy ong hóa linh cảnh tự nhiên càng không khả năng ngang hàng, cho ta mượn chơi mấy ngày. Hắn lại nói, ha ha, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng thổi kèn lệnh đại đế cản trở bầy ong, khoảng cách của hai bên càng lúc càng xa, cuối cùng bọn họ đã thoát đi thành công. Hô. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ thở ra, số lượng bầy ong dùng mười mấy vạn để tính, bọn họ cũng cảm thấy nhức đầu. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lăng Hàn nhìn về phía Đinh Thụ, mà Đinh Thụ cũng nhìn sang Lăng Hàn, ngươi nghĩ chính là ta nghĩ sao? Hai người đồng thời nói ra, ha ha. Bọn họ cười to, Tiểu Hồng Điểu nhún vai, lắc lắc hai cánh, nam nhân đấy, đúng là sinh vật kỳ quái, nói cái gì mà nó không hiểu. Hai người trở về và đi về hướng cánh đồng hoa, uy uy uy. Tiểu Hồng Điểu khẩn trương, thật vất vả mới thoát khỏi bầy ong, các ngươi còn trở về làm gì, có ong tất có mật. Lăng Hàn cười nói, đây chính là yêu ong hóa linh cảnh, chúng sản xuất mật trà trà. Đinh Thụ cũng liếm bờ môi, lộ ra vẻ động tâm. Mật ong như vậy nhất định là đại bổ, các ngươi đều là tên điên sao? Tiểu Hồng Điểu hét lớn, số lượng bầy ong khủng bố, một khi rơi vào trong bầy ong, như vậy tuyệt đối xong đời. Góc truyện audio.com, thật vất vả mới thoát ra được, các ngươi còn chạy trở về. Chưa gặp qua ai như các ngươi, nhân gia cũng không phụng bồi. Tiểu Hồng Điểu nói, nó vội vàng vỗ cánh chạy đi, ha ha, phải nói nghĩa khí. Lăng Hàn một tay bắt lấy Tiểu Hồng Điểu, hắn không thể thả nàng chạy trốn. Tiểu Hồng Điểu không sợ hỏa diễm đạo tắc cho nên nó có thể xâm nhập nơi bọn họ không thể tới, giúp đỡ tốt như vậy, bọn họ làm sao có thể lãng phí. Tiểu Hồng Điểu kêu lớn, nó sắp chửi tục nhưng đã bị Lăng Hàn áp chế xít sao. Hai người trở về cũng nhanh chóng tới gần cánh đồng hoa tìm xem tổ ong ở đâu. Hai người dò xét chung quanh, lại cho linh thân phóng ra, từ đó tăng hiệu suất dò xét. Một lúc sau, Đinh Thụ có phát hiện, bọn họ đi qua chỉ thấy có tổ ong kết cấu nham thạch. Tổ ong quá lớn, quả thực có thể nói là tòa thành nhỏ, toàn thân màu đỏ rực, hơn nữa còn có chất lỏng như dung nham chảy ra, không cần tới gần cũng có thể cảm nhận được sức nóng ập tới. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ không thể tới gần, chất lỏng đó chính là hỏa diễm đạo tắc cụ thể hóa, vượt ra khỏi cấp độ bọn họ có thể chạm tới. Cho nên, hai người đều nhìn sang Tiểu Hồng Điểu, uy uy uy, các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Đột nhiên Tiểu Hồng Điểu sinh ra dự cảm bất tường. Lăng Hàn cười ha ha, Tiểu Hồng, ta có tốt với ngươi hay không, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này, bảo người ta trả lời thế nào đây? Tiểu Hồng Điểu nhăn nhăn nhó nhó nói ra, bằng lương tâm mà nói, Lăng Hàn đối xử với nàng rất tốt, mặc dù cưỡng ép nàng, tự cho rằng là chủ nhân, nhưng cũng không có thật xem nàng như tôi tớ, hơn nữa, còn bao no các loại tiên kim, hiện tại là thời điểm ngươi đền đáp. Lăng Hàn chỉ vào tổ ong, má, ngươi sẽ không bảo người ta đi trộm mật chứ. Tiểu Hồng Điểu xù lông, vội vàng lắc đầu, nói đúng. Lăng Hàn gật đầu, ta không muốn đi chịu chết. Tiểu Hồng Điểu kêu lên, không có bảo ngươi đi chịu chết, chỉ đi lấy chút mật ong mà thôi, tại sao ngươi kích động như vậy? Lăng Hàn cười nói, Tiểu Hồng Điểu trợn mắt, đây là lấy ít mật sao? Đó là vào hang cọp đấy, không đi, nàng chết cũng không đi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, Tiểu Hồng Điểu lập tức sinh ra dự cảm không tốt, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hồng Điểu run rẩy nói, Lăng Hàn giơ tay ném một cái, xèo, Tiểu Hồng Điểu bị hắn ném ra ngoài. Tiểu Hồng Điểu sắp khóc, hỗn đản, đây là lần thứ hai. .3 Tiểu Hồng Điểu trực tiếp đâm vào tổ ong. Nếu như đổi Lăng Hàn hoặc Đinh Thụ, như vậy sẽ bị thiêu chết, nhưng cảnh giới Tiểu Hồng Điểu mặc dù thấp nhưng trời sinh thân cận hỏa diễm, việc này chỉ là chút lòng thành, nó chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi. Ông, lúc này, chỉ ít hơn ngàn con yêu ong lao ra, mỗi một con đều tỏa ra hung uy ngập trời, cứu mạng. Tiểu Hồng Điểu vội vàng chạy trở về. Lăng Hàn sử dụng kèn lệnh đại đế, hắn dùng sức thổi và bầy ong dừng lại học sói chu. Hình tượng này, chật chật. Nhưng mà Tiểu Hồng Điểu lại bay trở về, hơn nữa cũng không dừng lại, tiếp tục vỗ cánh bay đi, muốn rời xa hai tên điên Lăng Hàn cùng Đinh Thụ, hắc hắc. Đinh Thụ xuất thủ bắt Tiểu Hồng Điểu trở về, sau đó lại ném về hướng tổ ong. Tiểu Hồng Điểu lại đụng vào tổ ong, nó cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cách chương.